Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Tiểu Nghịch quay đầu lại. Tác giả, Phượng Si, nhưng lúc này nàng mới phát hiện, Tần Cung thông minh hơn xa với nàng, bởi vì nàng có khi thông minh đến qua đầu, có hại người chi ngại, nhưng Tần Cung lại là đường đường chính chính thật thông minh. Yên tâm, ngươi hại không được ta. Ta biết chính mình nên khi nào sống lại, không nên khi nào sống lại. Tần Cung mở miệng nói. Rồi sau đó, hắn đột nhiên đối với Nguyệt Tâm hỏi. Nguyệt Tâm, nếu ta đã nhìn thẳng vào chúng ta quan hệ, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi sướng ca là ngươi sao? Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, Nguyệt Tâm sắc mặt nháy mắt trở nên thương khung một mảnh. Toàn thân cũng run rẩy lên. Nguyệt Tâm, hôm nay ngươi theo như lời quá nói. Trước kia đã làm sở hữu sự, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Chỉ cần ngươi nói thật, nhưng về sau không được như vậy. Tần Cung mở miệng nói. Thật sự, Nguyệt Tâm sắc mặt vẫn như cũ thương Nguyệt. Hắn mở miệng hỏi, ta bảo đảm, ta nói hết thảy đều là thật sự. Tần Cung trịnh trọng gật đầu. Hảo, ta nói, này bài hát không phải ta, là Tiểu Nghịch. Người chân chính ái nhân Tiểu Nghịch, ta là học sướng nàng ca, mạo dùng thân phận của nàng. Hơn nữa, còn có một việc ta không có nói cho ngươi. Tiểu Nghịch cũng tiến vào vong linh thế giới. Cái gì? Tiểu Nghịch cũng tiến vào vong linh thế giới. Tần Cung chấn động, nhưng lại cũng không có Nguyệt Tâm trong tưởng tượng như vậy kích động. Bởi vì Tần Cung đã không có kiếp trước ký ức, hắn chỉ có thể bằng vào đối kiếp trước trực giác cùng Nguyệt Tâm giao lưu. Đúng vậy, nàng là vãn ta vài thập niên mới tiến vào vong linh thế giới. Ta sở dĩ biết nàng cũng tiến vào tới rồi vong linh thế giới, là bởi vì nàng là sướng này bài hát, hướng về vong linh thế giới thâm nhập tuyệt quyết mà đi đến. Lúc ấy ta không có làm nàng nhìn đến ta, mà ta phân tích, người cũng sẽ không tiến vào đến vong linh thế giới thâm nhập. Cho nên liền vẫn luôn ở ngoại vi tìm kiếm ngươi. Trong lòng không có tới từ một trận quặn đau. Truyền đến, đau đến Tần Cung thở không nổi tới. Rồi sau đó, một tiếng nổ vang ầm ầm ở Tần Cung đầu óc trung vang lên. Tiếp theo, đã thật sâu mà khắc vào linh hồn chỗ sâu trong Tiểu Nghịch thân ảnh dấu vết bỗng nhiên quay đầu tới. Kia đồng dạng là một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Tuy rằng không có Nguyệt Tâm mỹ lệ, nhưng kia thanh lệ dung mạo lại làm Tần Cung khắc cốt minh tâm. Tiểu Nghịch, Tần Cung phát ra cõi lòng tan nát kêu gọi. Hắn đột nhiên nhớ lại Tiểu Nghịch, nhớ lại hắn tiền sinh chí ái. Vì nàng có thể xá đi chính mình sinh mệnh Tiểu Nghịch. Nàng cùng Tiểu Nghịch gian điểm tích nháy mắt ở hắn trong óc bên trong thoáng hiện. Tiểu Nghịch thanh lệ đau thương tiếng ca cũng rõ ràng mà sướng vang ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Ở Tiểu Nghịch tiếng ca chung, một đầu thanh ca tự nhiên mà vậy mà tự Tần Cung trong miệng trầm thấp mà sướng vang. Cùng Tiểu Nghịch tiếng ca tương cùng. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tấc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, ngươi, Tần Cung ca ca, ngươi khôi phục tiền sinh ký ức. Ngồi ở Tần Cung trong lòng ngực Nguyệt Tâm khiếp sợ không thôi. Nàng kinh hô hỏi, trầm mặc lắc lắc đầu. Ta nhớ lại Tiểu Nghịch. Đi, Chúng ta đi vong linh thế giới chỗ sâu trong. Tần Cung kiên định mà đứng dậy. Đem Nguyệt Tâm phóng tới trên mặt đất. Nguyệt Tâm thương tâm muốn chết. Chí Tôn Vương, vậy ngươi còn sẽ yêu ta sao? Ngươi còn muốn ta sao? Đối ái hèn mọn cầu xin. Mới là ái cảnh giới cao nhất cùng thăng hóa. Nhẹ nhàng mà đem Nguyệt Tâm có được trong lòng ngực. Ái, ta đồng dạng sẽ dụng tâm đi ái ngươi. Người ái hoặc là không yêu. Ta ái liền ở chỗ này. Đối với ngươi không tăng không giảm. Nguyệt Tâm gắt gao mà ôm lấy Tần Cung. Tần Cung ca ca ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viện ái ngươi. Đi, chúng ta đi tìm Tiểu Nghịch. Chủ nhân, liền ở Tần Cung cùng Nguyệt Tâm vừa định rời đi là lúc. Toàn thân quỷ khí dày đặc quỷ hồn phán quan đột nhiên ở bên cạnh đáng thương hề hề mà kêu lên. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới nhớ tới phán quan còn ở bên cạnh. Phán quan, Lữ Bố đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Chủ nhân, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Chính là tưởng cùng ngươi nói Lữ Bố sự tình. Hắn bị quỷ trấn trưởng trấn bắt được Đông Phương quỷ thành đi. Vốn dĩ ta cũng bị bọn họ cấp bắt được. Nhưng bọn họ lại đem ta cấp thả. Quỷ trấn trưởng trấn nói. Nếu không nghĩ Lữ Bố chết nói. Khiến cho ngài đi quỷ phương thành đi tìm hắn. Phán quan mở miệng nói. Quỷ phương thành. Tần Cung nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Là quỷ phương thành. Vong linh thế giới nhất bên ngoài khu vực ấn cấp bậc chia làm du hồn khu. Cũng chính là viễn cổ tàn hồn khu. Sao sao khu. Quỷ trấn khu cùng quỷ thành khu. Trong đó, quỷ thành khu là vong linh thế giới bên ngoài tiến vào vong linh thế giới bên trong khu vực cuối. Cùng một mảnh khu vực, qua quỷ thành khu, liền tính tiến vào đến chân chính vong linh thế giới. Phán quan mở miệng nói, như thế nào? Hay là chúng ta nơi khu vực này không tính vong linh thế giới khu vực? Tần Cung mở miệng hỏi, hẳn là không tính, ta trước kia nghe quỷ tộc hồn vật nhóm nói qua. Chân chính vong linh thế giới cũng không phải cái dạng này. Bất quá, ta cũng chỉ là nghe nói. Cũng không có thật thiên tiến vào đến vong linh thế giới bên trong đi qua. Cũng không biết vong linh thế giới bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Phán quan nói. Nghe xong phán quan nói sau. Tần Cung trầm mặc xuống dưới. Thấy Tần Cung như thế. Phán quan tiểu tâm hỏi. Chủ nhân, Lữ Bố còn có cứu hay không? Cứu, đương nhiên muốn cứu. Tần Cung dứt lời, đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm là cỡ nào thông minh? Nàng lập tức đem tiểu bộ ngực đỉnh lên. Ta cũng đi, ta đã tiến vào vong linh thế giới mau 200 năm. Ta cái gì cũng không sợ. Ngươi không sợ ta sợ. Tần Cung mở miệng nói. Cầu ngươi, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Nguyệt Tâm vẻ mặt cầu xin chi sắc. Nguyệt Nhi. Ngươi nghe ta nói, này không phải ngươi có sợ không vấn đề. Nếu chúng ta cùng nhau tiến vào đến vong linh thế giới chỗ sâu trong. Nếu ta lại lần nữa cảm ứng được bản thể của ta. Đó chính là trực tiếp trở về thương khung. Khi đó ngươi làm sao bây giờ đâu? Ở lần trước cảm ứng được ta bản thể thời điểm. Nếu không phải ngươi đánh thức ta nói. Chỉ sợ ta đã trở về thương khung. Lần trước nếu ta trở về nói. Còn hỏi đề không lớn. Rốt cuộc ngươi ở di dân trong thôn. Mà nếu chúng ta tiến vào một vong linh thế giới thâm nhập ta trở về. Ta còn muốn xuống dưới tìm ngươi. Không bằng như vậy đi. Chúng ta đưa ngươi trở về thương khung đại lục. Ngươi ở thương khung đại lục chờ ta. Chờ ta một hồi về thương khung. Lập tức trước tiên đi tìm ngươi hảo sao. Chúng ta có thể lẫn nhau lưu lại một tia thần thức cấp đối phương. Như vậy liền có thể cảm ứng được đối phương nơi vị trí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.